Vậy thì thử xem, 50 vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có đứng sau Mộ Dung Vô Địch nhao nhao hưởng ứng. Trong chốc lát, âm thanh gây chấn động khe núi. Khi Mộ Dung Vô Địch dẫn đầu 50 gia tộc và hàng trăm gia tộc giàu có rút lui, Mục Trường Sinh cũng không hề ngăn cản. Việc này khiến mấy tên đàn em không hiểu nổi. Mục Diệp hỏi, trưởng lão, sao lại thả bọn họ đi vậy? Không thả bọn họ, chẳng lẽ liều mạng một mất một còn với họ hay sao? Mục Trường Sinh trừng mắt nhìn Mục Diệp, không vui nói, tuy thực lực của chúng ta vượt xa bọn họ, nhưng số người bên đối phương lại đông. Nếu mà đánh nhau thì chúng ta không có lợi thế nào. Hơn nữa, một khi chuyện này rùm beng lên thì ắt sẽ được truyền ra ngoài. Sẽ gây rắc rối cho buổi lễ kế nhiệm gia chủ của ông chủ. Vẫn là trưởng lão nghĩ chu toàn hơn. Mục Diệp liền đổi lời và khen ngợi. Ngoại trừ chuyện này, tôi còn có một nghi vấn. Mục Trường Sinh trầm ngâm suy nghĩ. Trước đây, một mình Mục Bá Đạo đã có thể khiến mấy người Mộ Dung Vô Địch sợ mất mật. Nhưng hôm nay bọn họ lại liều mạng muốn bảo vệ Sở Vân Lệ và Mục Hàn. Rốt cuộc là do nguyên do gì? Tôi thật sự đoán không ra. Tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. Nhưng nếu bọn họ không chết thì chúng ta phải chết. Mục Diệp không khỏi lo lắng. Nói, trưởng lão, chẳng lẽ ông cho qua vậy sao? Không bỏ qua thì còn làm được gì? Mục Trường Sinh tức giận. Nói, lại đây, cậu nói tôi nghe, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Chấm, thế là Mục Diệp liền im miệng không nói nữa. Hừ, Mục Trường Sinh lạnh lùng nói. Chúng ta quay về trước rồi bàn bạc kỹ hơn về chuyện này. Tuy Mục Trường Sinh nói vậy nhưng lão ta cũng thầm hoảng sợ. Suy cho cùng, thời hạn 3 ngày mà Mục Sảng đưa ra cho lão ta chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Ở bên kia, đội xe nhà họ Sở chở Mục Hàn và Sở Vân Lệ tới nhà họ Sở. Lúc này, cả nhà họ Sở ở Đông Hải đều xuất hiện ở nhà thờ tổ. Làm buổi lễ đón tiếp vô cùng long trọng dành cho Mục Hàn và Sở Vân Lệ. Sở Nhậm Hành có thân phận cao nhất trong nhà họ Sở ở Đông Hải. Cụ ta lấy ra phả ra, viết tên Sở Vân Lệ vào một lần nữa. Từ nay về sau, Sở Vân Lệ cũng được xem như nhận tổ quy tông rồi. Nhưng lúc viết tên Mục Hàn thì Sở Nhậm Hành lại trưng cầu ý kiến của Mục Hàn. Thấy Mục Hàn gật đuộp, Sở Nhậm Hành càng vui mừng hơn. Nhà họ Sở ở Đông Hải có đứa cháu ngoại đại thống soái này, địa vị với sức mạnh sẽ vượt qua 50 vương tộc ở Đông Hải. Bố, con hơi lo lắng. Sau khi tiến hành nghi thức xong, Sở Vân Lệ nói ra lo lắng của mình. Rõ ràng nhà họ Mục ở thủ đô không định tha cho con. Bố lại làm trái ý bọn họ. Vì con mà khôi phục gia phả, con e là sẽ chọc giận nhà họ Mục. Vân Lệ, con là con gái bố, là máu mủ nhà họ Sở. Sở Nhậm Hành tỏ vẻ vô cùng chính trực nói. Chẳng lẽ chuyện nhà họ Sở ở Đông Hải còn phải hỏi ý kiến nhà họ Mục ở thủ đô sao? Nhà họ Mục ở thủ đô không có tư cách để nói. Lấy thực lực ra mà nói chuyện với nhà họ Sở ở Đông Hải. Sở Nhậm Hành nói xong thì vô thức nhìn về phía Mục Hàn. Mục Hàn gật đầu, nói, không sai, cái gọi là thế gia đứng đầu Hoa Hạ chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi. Chúng ta không cần sợ bọn họ. Nghe Mục Hàn nói, Sở Nhậm Hành chợt thấy vô cùng tự tin. Đây là lần đầu tiên Mục Hàn nói ra hai từ. Chúng ta, dù nhà họ Mục ở thủ đô có truy cứu thì sao cơ chứ? Cách chương.